Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư nữ Yến Gia ra đời. Gia giáo Yến Gia lại khắt khe. Từ nhỏ nàng đã bị quy củ trói buộc. Nếu gia tộc không chấp nhận nàng, vậy chẳng khác nào là đang ép chết nàng. Yến Ngu Xu thở dài một tiếng, nắm tay nàng ấy, giọng điệu chân thành, Triệu tỷ tỷ đã chịu khổ rồi. Tuy muội không có khả năng gì đặc biệt, nhưng thôn trang này cũng không tệ. Muội cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng buôn bán được rồi. Có điều muội lại không am hiểu chuyện này, đúng lúc Triệu tỷ tỷ có thể ở lại đây hỗ trợ. Thật sự không còn gì tốt hơn nữa. Đương nhiên là có thể ở, A Su, muội thành thật như vậy, ta đây đương nhiên sẽ tin tưởng muội, nhưng muội định làm gì? Triệu Thục Hồng nhanh chóng phản ứng lại, hốc mắt ửng hồng, cũng bắt đầu quan tâm. Khi ta đến đây đã nhìn thoáng qua, nơi này không khác thôn trang bao nhiêu, quá ít đồ đạc, chỉ sợ muốn buôn bán cũng không đủ. Yến Ngu Du cười nói, để trang trại giải trí này trở nên làm ăn phát đạt, đối tượng của chúng ta chính là các vị khách hàng lớn ở kinh thành. Được, Triệu Thục Hồng mở to mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng liền nhanh chóng nói, cũng đúng, sau này muội là thiếu phu nhân Tiêu gia, chắc chắn là quen biết rất nhiều người. Cuối cùng, nàng ấy cười nói, vừa chia tay không lâu, ta còn lo lắng cho muội, tìm cách hỏi thăm vài câu vẫn không biết muội đã đi đâu. Vốn đi theo Tiêu tướng quân đến kinh thành, còn thành một cặp, Tiêu tướng quân nói với ta rằng muội đã đính hôn, làm ta giật cả mình. Khụ khụ, Yến Nu Su đang uống sữa đậu nành, nghe vậy lập tức bị sặc, ngụm sữa đậu nành liền bị phun ngược ra ngoài, khuôn mặt nàng đỏ ửng, ngạc nhiên nói, chàng ấy chủ động nói với tỷ thế sao? Đúng vậy, nếu không tại sao ta lại đến kinh thành làm gì? Triệu Thục Hồng cười nói, ta muốn tới đây để gặp muội, nếu không thì nàng ấy có thể lựa chọn một thành khác phù hợp trên dọc đường đi, không nhất thiết phải đến tận kinh thành. Tìm Yến Thu Xu loạn nhịp, nàng vội cười nói, được, muội cũng nên bắt đầu nói với tỷ chuyện muội muốn làm thôi. Nàng cố gắng thay đổi đề tài, đưa vấn đề trở lại trang trại giải trí để nói lên suy nghĩ của mình. Triệu Thục Hồng nghe vậy liền thấy rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tán đồng, tuyên bố nếu thật sự có thể kinh doanh ở kinh thành, tùy tiện đi tới đi lui cũng đủ kiếm được tiền rồi. Nếu không có tham vọng quá lớn, trang trại giải trí này chỉ cần có nguồn thu ổn định vài năm, vậy cả đời cũng chẳng cần lo đến chuyện thiếu ăn. Chỉ là có một vấn đề, làm thế nào để khiến nhóm người này thường xuyên đến đây? Chẳng mấy chốc, Yến Ngu Xu đã đưa nàng ấy đi dạo khắp toàn bộ thôn trang. Đi bộ mệt rồi, hai người liền ngồi xe ngựa vào trong kinh thành, ăn rất nhiều món ngon. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Triệu Thục Hồng hoàn toàn bị thuyết phục, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Vậy mà ta còn nói tay nghề của mình tốt trước mặt muội. Ai ra, mấy thứ này đều là muội làm cả mà. Yến Ngư Xu bất đắc dĩ nói, tay nghề của muội cũng không có gì ghê gớm, món này cũng không phải do muội nghĩ ra, có một người dạy muội, muội chỉ làm theo thôi. Nếu không phải nàng có bàn tay vàng, chắc chắn nàng chỉ là một chủ tử bình thường như nhiều người khác khi làm nghề này. Nhưng như vậy là cũng đủ rồi. Bên này, hai người nói chuyện rất vui vẻ và rôm rả, mà ở Tiêu gia bên kia, bầu không khí có vẻ trầm lắng hơn nhiều. Rõ ràng, khi Yến Thu Xu ở Tiêu gia, nàng cũng không phải một đứa trẻ ồn ào. Nhưng khi nàng vừa rời đi, Đông Đông và Tiêu Bình Tùng đã đến trường học, một mình Uyển Nhi ở nhà. Buổi sáng học kiến thức cơ bản cùng Tiêu Hoài Khải, những người khác cũng đều ở trong các viện khác nhau. Ngôi nhà này dường như đã im ắng hơn rất nhiều, dường như có cảm giác quay lại một năm trước. Cách chương